Phong Thần Châu, chương 3692, may mà không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta tệ gì thì cũng là vương giả cửu phẩm thế mà lại bị tiên hàm chê. Yếu ớt, công bằng nơi đâu hả? Vốn dĩ không phải là do ông ta yếu ớt, mà là do bản thân Hư Vô Sinh đã rất mạnh rồi. Người mạnh nhất chỉ dưới thiên vương, vậy thì có mạnh không chứ? Hơn nữa, Tần Ninh còn là đầu thai chuyển kiếp của U Vương. Hắn mới là vương giả nhị phẩm mà đã có thể đánh thắng vương giả cửu phẩm. Trong hai người này, ông ta không bằng một ai cả. Bây giờ, ông ta rất muốn phản bác lời chê bai đó, nhưng dường như lại không thốt ra lời phản bác được. Cực Sinh Bi lạnh lùng quan sát bốn phía, có gì đó hơi sai. Ánh mắt Cực Sinh Bi thay đổi, sao đấy? Tiên Hàm vội vàng hỏi. Lẽ nào có ai đó đang đến đây sao? Cẩn thận chút đi, Cực Sinh Bi nói tiếp. Hư Vô Sinh làm lớn chuyện như vậy, sao các chủ thiên đế các lại có thể trơ mắt nhìn ông ta gặp Diêm Vương chứ? Lý Nhất Phong đã đi đời, nếu bây giờ mà Hư Vô Sinh cũng đi theo, dẫu đó có là Đế Lâm Thiên thì e là cũng khó chấp nhận sự thật này nhỉ? Nghe ông ta nói thế, Tiên Hàm bèn gật đầu tán đồng. Cùng lúc đó, trong lưới sắt khổng lồ, cơ thể Tần Ninh đang bị vô số sợi xích sắt trói buộc, lực lượng ngưng tụ khắp cả người hắn. Luồng khí tức bá đạo hết đợt này đến đợt khác truyền ra. Khí băng hàn ồ ạt chảy vào trong cơ thể Tần Ninh. Thế nhưng, bây giờ Tần Ninh chẳng thèm ngó ngàng đến chúng. Khí băng hàn này không gây ra quá nhiều sức sát thương đối với hắn. Mà ngược lại, khi khí băng hàn xâm nhập vào trong cơ thể sẽ giúp nuôi dưỡng thần hồn băng hoàng trong hắn. Thần hồn băng hoàng, trời sinh nó đã thuộc về băng giá. Đối với hắn mà nói, nó càng phát triển càng tốt. Dùng hàn khí trong xích sắt kia để nuôi dưỡng thần hồn vô cùng thong thả. Nhưng thật ra, hiện tại, ở cách đó không xa là một con quái thú được Hư Vô Sinh tạo ra khi tập hợp hơn 100 con huyền thú. Nó đã gây cho hắn sự uy hiếp không hề nhỏ. Nếu bổn vương chết, thì U Vương ngươi cũng đừng hòng sống an lành. Hư Vô Sinh hừ lạnh, vậy thì ngươi quá đề cao bản thân mình rồi đó. Tần Ninh hừ, quát. Chết đến nơi rồi mà còn không biết điều. Bảo sao Đế Lâm Thiên lại có thể coi ngươi như đồ ngu mà vờn qua vờn lại. Hừ, Hư Vô Sinh hừ lạnh, bước ra từng bước, thân thể to lớn của ông ta bỗng nhiên phóng ra một sức sát thương vô cùng mạnh mẽ. Rầm rầm rầm, giờ đây, giữa trời đất bùng nổ ra một luồng khí tức khiến người ta cảm giác khiếp đảm. Ngay sau đó, thân thể Hư Vô Sinh nhanh chóng liều chết xông lên. Tần Ninh cũng không làm nhảm nữa, hắn cầm vương kiếm độ sinh chém ra một kiếm. Thế nhưng, lại xuất hiện vô số long ảnh lơn vờn trên vương kiếm độ sinh. Mỗi một cây long ảnh tựa như đang bám chặt lấy vương kiếm độ sinh, khiến cho thanh kiếm bây giờ lại càng trở nên dũng mãnh oai phong hơn. Chém, một kiếm chém xuống. Từng luồng khí tức mạnh mẽ phóng ra xung quanh, lưỡi kiếm dữ dội lao đến, tiếng rồng gầm gừ truyền ra, tiếng nổ động trời vang lên, một con quái thú của Hư Vô Sinh đã bị chém chết trong nháy mắt. Thế nhưng, bỗng nhiên xuất hiện một cái miệng trên cơ thể nó, cái miệng đó há rộng, rồi phun ra một dòng nham thạch nóng hừng hực về phía Tần Ninh, thôn diễm huyền nghiêu, ánh mắt Tần Ninh tập trung vào cái miệng đang há to kia. Đó là thôn diễm huyền nghiêu, một con huyền thú cấp 9, khi trưởng thành sẽ có thực lực tương đương với vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại huyền thú này thích sinh sống ở nơi nham thạch nóng chảy, nhiệt độ không khí cực cao. Nó tu luyện bằng cách cắn nuốt hỏa linh thạch được ngưng tụ từ nham thạch. Khi chiến đấu, ngọn lửa mà nó phun ra cực kỳ to lớn. Hơn nữa, nó còn có tính ăn mòn rất mạnh. Vương kiếm độ sinh đang chống đỡ lại đòn đánh này. Bây giờ, ánh mắt Tần Ninh rất lạnh lùng. Thế nào, sợ chưa? Hư Vô Sinh nở một nụ cười tàn độc, rồi nói. Mặc dù bổn vương chết, nhưng lại có thể kéo ngươi chôn cùng mình. Âu cũng là chuyện hời rồi. U Vương, chẳng phải ngươi kiêu ngạo lắm sao? Thấy thế, sắc mặt Tần Ninh vẫn bình tĩnh. Ngươi muốn chết thì để ta giúp ngươi. Tần Ninh vừa dứt lời, ngay lập tức tiếng sấm ầm ầm dữ dội vang lên. Từng tiếng sấm dữ dội rền vang truyền đến. Lúc này, luồng khí tức hùng mạnh phong ra khắp đất trời, dẫn thiên lôi. Trong nháy mắt, vương kiếm độ sinh phóng ra một đường kiếm khí bay thẳng về phía chân trời. Ngay bây giờ, tất cả mọi người đều cảm giác được dường như sấm sét đang cuồn cuộn phía trên 9 tầng mây. Luồng lực lượng tưởng chừng vô tận tỏa ra xung quanh, từng dòng khí tức mạnh mẽ lan rộng ra. Oanh, Ngay sau đó, thiên lôi giáng từ trên trời xuống, đánh vào trên người Hư Vô Sinh. Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, xung quanh cơ thể Hư Vô Sinh, vô số luồng oán niệm của huyền thú đang cố vùng vẫy như muốn thoát khỏi thân thể ông ta. Thấy thế, Tần Ninh chớp lấy thời cơ, cầm vương kiếm độ sinh tấn công thêm lần nữa. Dưới đòn tấn công của vương kiếm độ sinh, vô số luồng oán niệm dần bị đánh tan. Khí thế cuồng nộ của Hư Vô Sinh càng lúc càng yếu hơn. Lúc này, trông ông ta dường như không thể chống chọi được nữa, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Giết ngươi thì dễ lắm, Tần Ninh lạnh nhạt nói. Chẳng qua là do ta muốn giữ lại một sợi linh thức của ngươi, lấy xương hai cánh tay của ngươi để nối lại tay cho tiên hàm mà thôi. Vừa rồi, ta cứ lo là ngươi sẽ bị sét đánh chết, mà giờ có vẻ như không cần lo nữa rồi. Nếu đã như vậy, ngươi chết được rồi đấy. Ánh mắt Hư Vô Sinh rét lạnh. Tần Ninh là tên sát nhân máu lạnh. Hắn muốn giết mình. Không chỉ vậy, hắn còn muốn lóc xương của mình ra nữa. Sức mạnh của khóa hư không khiến cho hai tay của tiên hàm không thể mọc lại được. Mà trong cơ thể của ngươi có chứa sức mạnh của khóa hư không? Nếu dùng hai cánh tay của ngươi thì vô cùng thích hợp. Nghe Tần Ninh nói vậy, ánh mắt Hư Vô Sinh trở nên tàn nhẫn. Tần Ninh, ngươi, nếu ngươi đã dám cấu kết với Thiên Đế Các, thì chịu chết đi. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh rét lạnh, hắn bước ra từng bước, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Lực lượng đổ dồn vào thanh trường kiếm, chém, lưỡi kiếm chém xuống. Tiếng nổ động trời vang lên, khí thế vừa bá đạo lại vừa hùng mạnh, cái sau còn mạnh hơn cái trước. Bây giờ, kiếm khí chém đứt xích sắt xung quanh. Giờ đây, ánh mắt Tần Ninh vô cùng bình tĩnh, dầm, kiếm khí chém xuống. Thân thể Hư Vô Sinh giờ đã hoàn toàn tan rã, mọi người đều cảm giác được cơn oán hận ai oán đang tiêu tan giữa đất trời. Hư Vô Sinh đã tan biến, ngay cả sợi linh thức cuối cùng cũng biến mất, một vị vương giả đỉnh cấp như vậy mà giờ đã chết. Bây giờ, bao nhiêu cảm xúc phức tạp xem lẫn trên gương mặt cực sinh bi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy Hư Vô Sinh cấu kết với Thiên Đế Các, nhưng hai người họ đã quen biết nhau mấy vạn năm trời. Giờ đây, ông ta cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì trong đầu. Cùng lúc đó, trong tấm lưới sắt khổng lồ, khí tức băng hàn dần tan biến, những sợi xích sắt đập vào nhau leng keng. Tần Ninh thong dong bước ra, Tiên Hàm và Lăng Tiểu Phi thấy thế bèn thở phào nhẹ nhõm. Tần Ninh không sao cả, lúc này, Cực Sinh Bi cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm. May mà không có việc gì, dường như bọn họ lo lắng thừa rồi. Lúc này, Tần Ninh cầm vương kiếm độ sinh nhìn vào bên dưới. Dưới bầu trời đêm, trên mặt Tần Ninh lộ ra một nụ cười. Ca, Ninh ca ca, giờ đây, Tiên Hàm và Lăng Tiểu Phi đền không nhịn được bèn vui mừng thốt lên. Tần Ninh mỉm cười nhìn về phía hai người bọn họ. Tiên Hàm và Lăng Tiểu Phi cũng nở nụ cười đáp lại. Ngư Hư Tông xong đời rồi. Thế nhưng, sự vui vẻ trong Tiên Hàm và Lăng Tiểu Phi dần trở thành hoảng sợ, há to miệng. Vào giây phút này, ánh mắt Tần Ninh đầy sự khó hiểu. Lúc này, Lăng Tiểu Phi bay vút lên, lao vùn vụt về phía Tần Ninh. Ngay thời khắc này, sắc mặt Cực Sinh Bi cũng đầy kinh hãi, ông ta lập tức lao lên. Thế nhưng, ngay sau đó, bỗng nhiên, sau lưng Tần Ninh đột nhiên xuất hiện bảy người bí ẩn, cách chương.